1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, trò cười. Tuổi 30 cái này bỗng nhiên cơm tất niên chủ sự đơn vị là chú Ukraine đại sứ quán. Chủ trì tiệc tối chính là chú Ukraine đại sứ Trương Hy Vân. Bọn hắn thay đổi dĩ vãng tại sứ quán chiêu đãi tân khách truyền thống. Tổ chức đổi thành Kiev Quốc tế khách sạn, Ukraine chính đảng quân người lãnh đạo cùng các giới hữu hảo nhân sĩ. Các quốc gia chú Ukraine sứ giả, bên trong tư cơ cấu, Hoa Kiều người Hoa, Trung Quốc du học sinh đại biểu chờ gần 1.000 người có mặt. Nhạc, văn, tiểu, nói, Trương Hy Vân vui mừng hớn hở. Cho tới bây giờ hắn đều chưa qua trường hợp như vậy. Bởi vì muốn phô bày giàu sang khí là rất cần tiền. Tại cái khác quốc gia sứ quán, người Hoa Hoa Kiều, bên trong tư xí nghiệp phổ biến nhiều cũng khá là giàu có. Người Hoa Hoa Kiều đồng hương sẽ cùng các loại câu lạc bộ đồng dạng đều là tích cực tài trợ loại. Này sứ quán hội liên hoan, có thể Ukraine nơi này người Hoa Hoa Kiều so sánh, dĩ vãng đều là sứ quán mình trả tiền, vì lẽ đó cho tới nay đều là tại sứ quán tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là lần này không giống với dĩ vãng, bởi vì có tài đại khí thô Lý tài chủ vì lần này hoạt động cung cấp tài trợ. Lý Hòa tài đại khí thô bao xuống Kiev Quốc tế khách sạn. Lý Hòa cho bọn hắn bớt đi một bút kinh phí, còn có thể làm càng thêm tràng diện xa hoa. Đại sứ quán đương nhiên vui lòng, vì cùng Trung Quốc đông 8 khu thời gian nối tiếp, tiệc tối thời gian lựa chọn tại Ukraine thời gian 5 giờ chiều. Đại sảnh răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, Trung Khánh dê năm Tết Xuân. Trương Hy Vân đại sứ đầu tiên là dựa theo quy củ phát biểu đầy nhiệt tình đọc lời chào mừng. Tán dương trôi qua một năm bên trong ô hai nước vãng lai tấp nập. Các lĩnh vực giao lưu cùng hợp tác tiếp tục bồng bột phát triển. Lần này hoạt động không chỉ có là chúc mừng Trung Quốc Tân Xuân ngày hội. Cũng là vì chúc mừng bên trong ô hai nước truyền thống hữu hảo quan hệ. Lý Hòa ở phía dưới nghe cảm thấy đều là nói mát. Hữu nghị là thật không tệ. Bọn hắn những này người Trung Quốc đều biến thành thế giới công dân. Lén lút chuyển người ta vốn liếng. Chiêu đãi hội lên, tự nhiên không thể thiếu nhảy nhảy cộc cộc ca múa tiết mục. Sau đó, hiu bang, theo một tiếng vang thật lớn. Khói lửa như là mũi tên. Trực trùng vân tiêu mang theo bén nhọn phá không sinh. Gào thét lên xẹt qua màn đêm, đến còi huýt dần dần thấp lúc, bành, âm thanh chấn khắp nơi, lộng lẫy huyền mục, châm ngòi diễm hỏa đốt sáng lên thủ đô Kiev thị bầu trời đêm. Không quản là người địa phương vẫn là người ngoại quốc, vẫn là Lý Hòa những người này, đều tuôn ra trên đường phố cùng một chỗ thưởng thức cái này sán lạn bầu trời cảnh đêm. Đây là Lý Hòa tài trợ tiền theo trong nước không vận tới. Tại mười mấy phút vù vù thanh âm bên trong, băng mất hơn 100 vạn, Lý Hòa nghiễm nhiên là trận này yến hội nhân vật chính. Ukraine Phó Tổng Lý Quý Yakov tự mình hướng Lý Hòa nâng chén. Lý tiên sinh, vì hữu nghị cạn ly, hắn nghĩ tới một cái người Trung Quốc, không xa vạn dặm. Đi vào Ukraine cho hắn đưa tiền đưa chỗ tốt, vì hắn túi sử dụng nát tâm. Đây là cái gì tinh thần? Đây là chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Đây là sao sao tinh thần? Một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích với hắn phát tài người. Cạn ly, Lý Hòa cười dơ ly lên. Quốc gia này quan lại quần thể tính từ đầu đến cuối tham lam. Tham lam không có tận cùng. Về sau đời thứ tư tổng thống càng trước khoa muốn chỉnh trị sao sao. Lấy trước quả hồng mềm bóp. Duy nhất một lần đem cả nước 23 vạn tên cảnh sát giao thông xem xét toàn bộ sa thải. Về sau cũng là cũng không có cái gì chứng dùng. Lý Hòa cũng vui vẻ đến bọn hắn tham. Bọn hắn dám thu, hắn liền dám đưa. Tết xuân qua đi, mọi người lại riêng phần mình khai trương làm việc. Lý Hòa mỗi ngày sự tình chính là đối tất cả mọi người tình báo làm tập hợp. Sau đó quyết định nào có thể thu, nào không thu, cuối cùng ký tên phủi đi tiền ra ngoài. Viên Minh bọn người không biết được từ nơi nào làm một cái cũ điện cơ trở về. Nhấc trở về phòng về sau, một vòng người vây quanh nhìn. Lý Hòa cũng tò mò tiến lên nhìn thoáng qua. Phía trên rất nhiều vết dỉ, chỉ có minh bài dỉ đã bị mài đi mất. Nước đứt điện cơ, tựa như là PCB khoan trên thiết bị mặt. Trương Văn Úc nói, đây là chúng ta tại Vonius khắc mũi khoan nhà máy một cái cũ nhà máy bên trong phát hiện. Đã hỏng, Lý Hòa cười nói, hỏng còn cầm về làm gì? Lưu Bảo Dụng kích động nói, hỏng chúng ta cũng phải mang về nghiên cứu một chút. Chúng ta liền muốn biết nước đức người là thế nào tạo 35 vạn chuyển cao tốc điện cơ. Chênh lệch là lớn, Lý Hòa đi theo những người này đồng dạng, trong lòng không dễ chịu. Điện cơ là cỗ máy một cái bộ phận, trong nước phổ biến ứng dụng 6 vạn chuyển, điện cơ kỹ thuật còn tại trong hố nằm sấp ổ đâu. Hắn chỉ có thể an ủi, từ từ sẽ đến đi, kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Hắn lời này chính mình cũng nói không được tự tin. Cỗ máy công nghiệp đơn thuần dựa vào di chuyển, kỹ thuật đưa vào rất khó đuổi theo. Nó nhất định là tại đại lượng thực tiễn, cơ sở số liệu tích lũy cơ sở lên không ngừng thực hiện kỹ thuật diễn tiến. Một mực dựa vào đưa vào từ đó thiếu khuyết cơ sở nhất nghiên cứu. Tích lũy, Viên Minh đếm trên đầu ngón tay nói, mặt khác không nói trước. Cái gì hệ thống, đóng gói, độ chính xác, chúng ta hết thảy không đề cập tới. Liền nói bộ kiện bên trong đơn giản nhất thiết bị, cầu giao điện, điện trở, điện dung, bóng hai cực, tiếp tuyến phần cuối những này đơn giản nhất. Chúng ta bên nào là hợp cách? Đáng hận nhất chính là tiếp lời ổ điện dạng này đơn giản nhất chúng ta đều muốn nhập khẩu a. Các đồng chí, lần này ra ta cảm giác được sỉ nhục a. Không thể so không biết, so sánh giật mình. Điện tử tin tức tập đoàn Lưu Nghi Vĩ bí thư nói, Đông Âu kỹ thuật đều như vậy, càng không nói đến Anh Mỹ, càng không cách nào so với. Lý Hòa thở dài, đứng lên vỗ vỗ tay, được rồi, mọi người cũng không cần cảm thán, chúng ta trước mắt ở đây làm sự tình không phải là vì đuổi theo nha. Trước mấy ngày chúng ta rời chống siêu cứng rắn chất liệu liệu sở nghiên cứu thời điểm, Trương Văn Úc đồng chí, không phải còn nói nha, ta tại công năng bộ kiện phương diện tối thiểu đã có thể làm đột phá. Xong bầy đầu, sừng tiền đầu những vật này đợi một thời gian chính chúng ta cũng có thể làm ra tới. Lưu Bảo Dụng, bọn người thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể gật gật đầu, nhận thức đến loại này chênh lệch về sau. Đám người đối đảo Soviet Union chuyên gia chuyện này càng thêm nghiêm túc. Chỉ cần trọng lượng cấp bậc nhân vật, bọn hắn đều là tự mình đi thân, tự mình cho cam đoan đãi ngộ, xuống nhẫn tâm chỉ cần có thể đem những này Soviet Union chuyên gia bộ óc đào rỗng. Đích thân cha cung cấp cũng không quan hệ, theo trong nước người tới càng ngày càng nhiều, chưa quán thông Tân Á Âu đại lục cầu đều bị Trung Quốc dùng tới. Đầu này quốc tế hóa đường sắt giao thông tuyến chính trên cơ bản đều là người Trung Quốc hàng hóa. Đứng tại Kiev cửa tửu điếm, nhìn xem trên đường cái lui tới người, tất cả đều là da vàng người Trung Quốc, gần nhất lại lưu truyền tới mấy cái trò cười. Ukraine kim loại sở nghiên cứu cùng mã thép đại biểu tạo thành Soviet Union lạnh cong thép hình. Chuyên gia đoàn đại biểu đi Trung Quốc viếng thăm. Cùng Trung Quốc sắt thép nghiên cứu Tổng viện lạnh cong thép hình sở nghiên cứu đạt thành kỹ thuật. Hợp tác hiệp nghị, Ukraine đoàn đại biểu người chính hưng phấn chuẩn bị kiếm đồng tiền lớn thời điểm. Kết quả trở về, phát hiện nghiên cứu của bọn hắn chỗ người chạy sạch sẽ. Phòng thí nghiệm cùng nhà kho đều bị Trung Quốc kim lăng cán thép tổng xưởng cho rời trống. Ukraine kim loại sở nghiên cứu đoàn đại biểu người đi tìm Ukraine chính phủ. Ukraine chính phủ trả lời chắc chắn rất rõ ràng. Các người muốn đi tìm Moscow. Các người sở nghiên cứu một mực về Moscow quản. Kim lăng cán thép tổng xưởng người lúc này còn không có đi. Đem bọn này ủ rũ cúi đầu đoàn đại biểu người cho xin. Mời, đi qua. Nhân dân Trung Quốc hướng các ngươi mở rộng ôm ấp, những người này chưa địa phương, dứt khoát đều đi theo cán thép tổng xưởng người đi. Lỗ Đông tỉnh phó tỉnh trưởng, Lỗ Đông đại học thay mặt hiệu trưởng dựa theo năm ngoái kế hoạch. Xuất lĩnh đoàn đại biểu viếng thăm Ukraine siêu cứng rắn tài liệu sở nghiên cứu. Kết quả máy bay rơi xuống đất không ai tiếp không nói. Đến người ta đơn vị cổng. Phát hiện cũng là rỗng tuếch, chỉ có thể đến đại sứ quán trước tiên đánh nghe tình huống. Hiểu được bị Lưu Bảo Dụng bọn người cho rời trống về sau. Lỗ Đông Đại học hiệu trưởng Lý Cây mới tại chỗ liền gấp. Trường học chúng ta tinh thể tài liệu phòng thí nghiệm thế nhưng là quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệp, còn tại kiến thiết ở trong đâu? Các ngươi cho rời, chúng ta ở đâu thỉnh kinh a? Lưu Bảo Dụng vỗ bộ ngực nói, không có việc gì, đến chúng ta thứ năm viện nghiên cứu không phải đồng dạng nha. Lỗ Đông đoàn đại biểu một nhóm, chỉ có thể coi như thôi, ngày thứ hai liền về nước, chủ yếu bán thuốc tẩy lam tinh tập đoàn cũng tới. Tại Kiev trong tửu điếm Dương Dương đắc ý hướng mọi người khoe khoang chỉ cần 200.000 Mỹ Kim, liền có thể mua vào nguyên lai cần 2 triệu Mỹ Kim thiết bị. Chiếm đại tiện nghi, giám đốc Mặc cho xây tâm lúc đầu trông cậy vào mọi người khoa khoa hắn đàm phán kỹ thuật. Người Trung Quốc bên trong nhưng không có hắn như thế sẽ ép giá. Thế nhưng là mọi người xem bọn hắn ánh mắt đều là nhìn hai đồ đần biểu lộ. Ánh mắt kia rõ ràng lại nói, cái này phạm phải là cái gì bệnh tâm thần. Về sau rốt cục nghe ngóng minh bạch, 200.000 đều nhiều. Tại minh bạch người chỉ đạo dưới, Mặc cho xây tâm quả quyết xé bỏ lúc đầu hợp đồng. Trong đêm sắp xếp người cho Soviet Union sức sản xuất ủy ban chủ tịch Đích La Cống Tá Phu đưa đi 2 vạn Mỹ Kim, tại hắn chính mình cũng không thể tin được tình huống dưới. Về sau chỉ tốn 1 vạn Mỹ Kim liền mua lại nhóm này thiết bị. Để hắn trợn mắt líu lưỡi, mở rộng tầm mắt. Nói cái gì cũng không muốn trở về nước, biến thành thường trú Ukraine một thành viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.